Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2616, được mùa lớn, đạo lăng nhìn chung quanh, cũng không cách nào hiểu rõ cái này tranh khắc đá đến cùng đại diện cho cái gì. Có lẽ đây là ngày xưa lão đại ca tu luyện động phủ, lưu lại cái này tranh khắc đá. Đại biểu hắn cùng Tiểu Kim Long không tầm thường quan hệ. Cái này suy luận là vô cùng có khả năng. Để đạo lăng nhịp tim có chút gia tốc, Thập Vương Thiên Quan khẳng định không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Có đại ẩn tình, lẽ nào trong này liền điểm ấy không gian? Đạo lăng ở cái hang cổ này bên trong sưu tầm, lòng đất cung điện không gian cũng không phải đặc biệt lớn. Nhưng là đạo lăng tìm khắp cả hết thảy địa phương, cũng không có phát hiện một ít độc lập không gian. Có phải là quá tham lam môn sơ? Đạo lăng khẽ thở dài một cái. Kỳ thực cái hang cổ này phủ chính là vô giá báu vật. Nội hàm lực chi đại đạo, ẩn chứa dồi dào tinh huyết lực lượng. Đạo lăng phỏng chừng hắn ở đây tu dưỡng một quãng thời gian, khẳng định có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Vào lúc này đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, vung tay áo một cái, ào ào ào một đống lớn hư không túi hàng rơi trên mặt đất. Tám vị tuổi trẻ vương giả, đạo lăng trong mắt có ý lạnh, nói rằng, Ngụy Cáp Khánh, con muốn cảm tạ ngươi, nếu không là cấm bảo lệnh, sợ là thu hoạch con sẽ không như thế đại. Hỗn độn cổ tỉnh đều nóng bỏng đi ra, thúc giục, mau mở ra nhìn một chút. Những người trẻ tuổi vương giả giá trị bản thân đều vạn phần khủng bố, phỏng chừng mỗi một vị đều có bọn họ đại sát khí. Thậm chí còn có một nhóm lớn bước vào chí tôn tài nguyên. Đạo lăng đều mạnh mẽ chậc lưỡi, tuổi trẻ vương giả hư không túi, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Nói không chắc có thể tìm được một ít khủng bố chân bảo. Xem trước một chút cái này, đạo lăng đem tu luyện thời không bảo điển cường giả hư không túi lấy ra, toàn bộ hư không túi đều bị nhét đến tràn đầy. Mở ra sau, một đống lớn bảo vật rơi xuống trên mặt đất, tràn ngập đủ mọi màu sắc thần quang. Trong hư không túi chân bảo rất nhiều, thậm chí trong này treo lơ lửng một tôn khủng bố đồ vật, tràn ngập dồi dào thời không gợn sóng. Cuối giày này mảnh thời không vận chuyển đều có chút mất linh quang. Đây là một tôn tháp, như là một tòa thời không tháp, tràn ngập thời không khí lưu, uy năng chấn thế, khá lắm. Loại này bảo tháp vạn phần hiếm thấy. Đạo lăng có chút hưng phấn. Đây chính là thời không bảo tháp, một khi bộc phát ra, tiếp dẫn vũ trụ thần lực chấn áp cường địch, một khi nắm giữ hắn ở thanh chủ cảnh giới đều có thể áp chế vũ trụ chí tôn. Này cho đoạn kiếm, bảo vật này ngươi còn không cần? Hỗn độn cổ tình chậc lưỡi. Đạo lăng gật đầu nói, cũng phản thanh tử thời không đại kích chênh lệch rất lớn. Ta nghe nói cái này thời không đại kích vẫn là thượng cổ phàn đế trợ giúp hỏa tử hiên đúc thành, giá trị không kém côn bằng chân vũ mấy phần. Đoạn kiếm bây giờ đối với đạo lăng tác dụng rất yếu, cần không gian loại hình chí bảo khôi phục đoạn kiếm hao tổn. Đạo lăng đem đen thui đoạn kiếm lấy ra, hắn ở leng keng vang vọng, truyền ra mênh mông thôn phệ lực. Đoạn kiếm chẳng khác nào thời không chi chủ. Phàm là gặp phải loại này thời không loại hình chí bảo, hắn liền không nhịn được thôn phệ, muốn luyện hóa. Ầm ầm, đoạn kiếm bạo phát thần hà, trong khoảnh khắc bốc cháy lên. Một khi kiếm thể tiếp cận trống rỗng bảo tháp, cái này bảo tháp liền đang kịch liệt run lên. Nội hàm thời không tinh hoa bị đoạn kiếm hút đi. Đoạn kiếm tốc độ hấp thu phi thường mãnh liệt, không một lần hấp thu một phần. Nó kiếm thể mông lung khí thế liền càng ngày càng khủng bố kinh thế. Bảo vật này thực sự là tuyệt vời, hỗn độn cổ tỉnh đều chậc lưỡi. Làm ra một viên không gian chi tâm là tốt rồi. Đoạn kiếm tiềm năng triệt để thức tỉnh, ở có thể xưng tụng một khẩu khủng bố đại sát khí. Đoạn kiếm chính là song trọng chí bảo, thảo phạt lực tuyệt cường, ẩn chứa ý chí chấn áp có thể nói tuyệt thế. Một khi nó khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, tuyệt đối là đạo lăng phụ tá đắc lực. Đoạn kiếm đang hấp thu không gian bảo tháp, đạo lăng tiếp tục sưu tầm cái khác bảo vật. Hắn ở nói thế nào cũng là vũ trụ sơn người thứ ba đệ tử ký danh, tầm mắt cực cao, rất nhiều chân bảo cũng nhìn không thuận mắt. Hắn ở cái này trong hư không túi tìm tới một ít phụ trợ đột phá chí tôn kỳ dược, đều bị hắn bảo tồn lại. Cái này, đạo lăng vẻ mặt ngơ ngác. Hắn sưu tầm đến một quyển thời không thẻ ngọc, trong này ghi chép lít nha lít nhít thời không chữ cổ, rườm rà kinh thế, quả thực là kinh người. Thời không bảo điển, đạo lăng kinh hỉ, đây chính là một môn đại danh đỉnh đỉnh cổ kinh thư, tuyệt không kém đế kinh mấy phần. Hắn nghiền ngẫm đọc một hồi thời không bảo điển, liền khẽ lắc đầu, cùng vũ trụ kinh chênh lệch quá to lớn, đối với hắn căn bản vô dụng. Bán cho vũ trụ sơn có thể đổi lấy một nhóm lớn chân bảo điểm money. Đạo lăng cầm lấy dưới một cái hư không túi quan sát, mấy vị này tuổi trẻ vương giả hư không túi đều có cực kỳ mạnh mẽ bản mệnh chí bảo. Đạo lăng hiện tại có côn bằng chân vụ cùng tiên thiên ấn, ngoại trừ đế binh hắn vẫn đúng là không cần. Hỗn nguyên tiên kim, tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, trên mặt đất bày ra mười mấy khối tiên kim, đều là tỏa ra tiên hà, mỗi một khối đều giá trị vô lượng. Đặc biệt khối này quý trọng nhất hỗn nguyên tiên kim, to đến bằng nắm đấm money. Liền khối này hỗn nguyên tiên kim, ở vũ trụ sơn bí kho báu, ta đều phải tốn phí 1 tỷ chân bảo điểm mới có thể mua lại. Ha ha, còn có một khối giới hạch, thực tinh thảo có thể tăng cường. Đạo lăng mạnh mẽ chậc lưỡi, lần này thu hoạch quá to lớn. Những này tiên chân đối với hắn có tác dụng lớn, có thể luyện hóa bổ sung đến tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong, vô hạn tăng cường hắn uy năng. Thậm chí đạo lăng còn tìm đến mười mấy cây hiếm thấy cổ dược, liền vũ trụ sơn cũng không mua được, ngược lại ở những người trẻ tuổi vương giả trong hư không túi kiếm được. Vô lượng kim thân đệ nhị bếp lò cổ dược, hiện tại còn kém huyết linh lung. Đạo lăng đau đầu, đây là hắn chuẩn bị thân thể xưng tôn thời khắc, di chuyển cổ phương thuốc. Bất quá này huyết linh lung thủy chung không tìm được, hắn đem những này cổ dược đều thu hồi đến, cuối cùng đánh mở ra hỏa tử hiên hư không túi. Hắn hư không túi giống như là vài cái tuổi trẻ chí tôn phân lượng, người kia đến cùng có phải là hỏa võ hầu? Đạo lăng cau mày, nhớ tới cướp đoạt phần thiên hỏa cường giả tổ hỏa đàn sự tình làm người khó quên. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, tiểu kim long cũng đi qua tổ hỏa đàn, cướp đi phần thiên hỏa cường giả. Hắn nắm giữ hỏa diễm, cùng đồn đại bên trong tiên hỏa phi thường rất giống. Cái này tương lai kẻ địch, tưởng thật không thể coi thường. Đạo lăng đáy mắt hơi ra một tia hàn khí. Hỏa tử hiên tuy rằng bị hắn chém xuống, thế nhưng hắn chưa bao giờ coi thường quá hỏa tử hiên. Nhưng là hiện tại xuất hiện vị này, nên chính là hỏa võ hầu. Hỏa võ hầu đến tột cùng ở tổ hỏa đàn bên trong được cái gì tạo hóa, đạo lăng còn không biết. Nhưng là hắn nắm giữ hỏa diễm, nếu là thôn phệ phần thiên hỏa sau, tưởng thật không thể coi thường. Mặc kệ là cổ hoàng, thánh vương, vẫn là vẫn chưa từng xuất hiện cửu thế đế, thiếu đế, thậm chí còn có tiên thiên đạo thể, Nếu là hắn thật dung hợp 3000 mật quyển, tuyệt đối là một vị hùng bá đế lộ chiến vô địch giả. Đây là một cái khủng bố đại thế, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nếu không là đạo lăng khai sáng ra vạn đạo kinh, lần này thập vương thiên quan kiếp nạn sẽ càng hung hiểm ẩn ni. Đế lộ chiến mới vừa mới bắt đầu, đời này rất bất phàm ẩn ni. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, tuyệt đối sẽ có nhân vật càng đáng sợ. Bất quá những thứ này đều là hư, chỉ có bước vào chí tôn, đi vào tôn chủ cảnh giới mới là đường ngay. Đạo lăng trầm mặc một hồi, ở trong lòng thở dài, tự lẩm bẩm, trước đây ta liều mạng tu luyện chỉ vì cướp đi bản nguyên. Hiện tại đây, luôn cảm giác trong cõi u minh có một nguồn sức mạnh đẩy ta cất bước. Có lẽ này chính là cường giả con đường đi. Đạo lăng bỗng nhiên có chút mê man, trầm mặc một lúc lâu. Hắn ở hỏa tử hiên bên trong tìm tới một nhóm lớn kỳ chân dị bảo. Bước vào tôn chủ các loại đại dược đủ có mười mấy loại. Đạo lăng có chút hoảng sợ, không thiệt thòi là siêu cấp đạo thống, liền chỉ có 8 vị tuổi trẻ vương giả cất giấu. Đầy đủ bồi dưỡng được hơn 100 tôn vũ trụ chí tôn cấp độ cường giả. Thủ bút thực sự là quá to lớn. Đem tất cả mọi thứ đều kiểm tra xong, đạo lăng lấy ra một ít kỳ dược chuẩn bị dưỡng thương. Những này đại dược đều ghê gớm. Đạo lăng tính toán hắn tiêu tốn 10 ngày nên có thể khỏi hẳn. Ầm ầm, đạo lăng cơ thể thiêu đốt, nội hàm tinh huyết muốn thức tỉnh. Bất quá thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cơ thể trên có ít nhất 5 loại tạo hóa thương ở máu cùng cốt của hắn bên trong đan dệt, phá hủy đạo lăng thân thể. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, vạn đạo kinh chớp mắt vận chuyển, tùy ý tạo hóa bí thuật đang kinh người, hắn cũng có thể lấy vạn đạo kinh mạnh mẽ luyện hóa. Hắn vắng lặng bản nguyên cũng bắt đầu thức tỉnh, chỉ có điều đang thức tỉnh thời khắc, đạo lăng hai mắt mở to, lập tức quét về phía tranh khắc đá. Bởi vì tranh khắc đá động, dĩ nhiên tự chủ chuyển động đứng dậy. Ầm ầm, đạo lăng tâm thần run rẩy dữ dội, vắng lặng ở hắn bản nguyên bên trong không trọn vẹn tiên ấn, dĩ nhiên run động đẩy. Hết chương.